ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 355, tình yêu không phân biệt giới tính 10. Góc truyện audio.com. Điền Tâm quay đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn anh. Sự thật, chuyện gì sự thật, đôi lông mày của Trần Diệc Nhiên gắt gao nhăn lại. Nhìn cô, không có gì, cô nhanh chóng xua tay. Trừng mắt nhìn huấn luyện viên, Giang huấn luyện viên cũng không biết là cố ý, hay là vô tình. Thay đổi đề tài nhìn Trần Diệc Nhiên hỏi. Cũng thế à, cậu có ý kiến gì về? Ách, chuyện đồng tính này, anh hơi nâng mắt, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh ta. Sau một lúc lâu trần chờ hỏi. Làm sao, anh, là đồng tính, Giang huấn luyện viên cứng đờ một chút, sau đó xấu hổ cười, nói, không phải tôi, tôi muốn hỏi một chút về suy nghĩ của cậu. Giang huấn luyện viên kiên trì không ngừng hỏi, Trần Diệc Nhiên hơi trầm ngâm một chút, sau đó thản nhiên nói, không ủng hộ, không phản đối, không cổ vũ, không kỳ thị, chỉ cần tôi và người yêu của tôi không phải đồng tính là được. Những người khác không liên quan, vậy người yêu của cậu, là chỉ bạn bè thân thích, cũng coi là người thân yêu, bà xã của tôi, đôi mắt thâm thúy của anh nhìn cô như có như không liếc mắt một cái. Bình tĩnh mà trả lời, vậy là tốt rồi, Giang huấn luyện viên liên tục gật đầu, Điền Tâm là em của cậu ta, không phải bà xã cậu ta. Đây cũng không phải trong phạm vi người yêu của cậu ta, vậy hẳn là cậu ta cũng không phản đối chuyện Thẩm Tâm cùng Điền Tâm yêu nhau. Trong suy nghĩ của Giang huấn luyện viên, hiện ra liên tiếp đường lối suy luận, sau đó cười xoay đầu lại, nhìn Điền Tâm nói, Điền Tâm, em xem, tuy rằng anh em không ủng hộ chuyện đồng tính luyến ái, nhưng cậu ta cũng không phản đối, cho nên, quan hệ giữa em và Thẩm Tâm. Cùng cậu ta nói thật là không có vấn đề gì. Giang huấn luyện viên vừa dứt lời. Toàn bộ văn phòng lâm vào cảnh trầm mặc. Điền Tâm và Thẩm Tâm nhìn nhau. Trao đổi ánh mắt muốn hay không giờ phút này bóp chết anh ta. Trần Diệc Nhiên cùng Lục Giật Tiêu nhíu nhíu mi. Quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Sau một lúc lâu sau. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh vang lên. Anh ta có ý gì? Ha ha. Không có ý gì, Điền Tâm ngẩng đầu lên, nhìn anh cứng ngắc cười cười. Anh biết có hỏi nữa cô cũng không có kết quả. Vì thế quay đầu sang Giang huấn luyện viên hỏi. Giang bác, anh nói đi, Giang huấn luyện viên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh. Lại nhìn bộ dáng đầy dấu chấm hỏi của Lục Giật Tiêu. Ấp úng một chút, sau đó dịu dàng nói. Kỳ thật, em gái của các cậu, hai người họ yêu nhau đã lâu. Nhưng các cậu cũng biết, đồng tính luyến ái, ở cái xã hội này rất khó được tiếp thu, cho nên hai người họ chỉ có thể trộm yêu nhau. Trộm yêu nhau, áp lực cực lớn, không dám nói cho người nhà, vẻ mặt Trần Diệc Nhiên cùng Lục Giật Tiêu lập tức trở nên. Một lời khó nói hết, anh đang nói cái gì vậy? Lục Giật Tiêu vẻ mặt không dám tin nhìn Giang huấn luyện viên hỏi. Anh nói, Thẩm Tâm cùng Điền Tâm. Hai người họ là đồng tính luyến ái. Cậu không thể nói như vậy. Giang huấn luyện viên nhíu mày. Nghiêm túc nói, tình yêu không phân biệt giới tính. Hôm nay anh uống lộn thuốc. Lục Giật Tiêu nhịn không được. Đứng dậy, đi đến bên Giang huấn luyện viên. Duỗi tay sờ sờ trán anh ta. Cách chương,